Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 519, chương 29, VS Berserker dưới, Ilya, người nhất định phải ở chỗ này chiến đấu sao? Naruto tự tiếu phi tiếu nhìn đứng ở trên bậc thang, bởi vì sinh khí mà khuôn mặt nhỏ nhắn phồng Ilya, hỏi, hành, Ilya hừ lạnh một tiếng. Cũng chỉ muốn người chỉ huy Berserker tiến công. Naruto lúc này nói ra. Ngươi nếu là không ngại nói, ta cũng không có thật lo lắng cho. Bất quá một hồi nếu là đánh nhau, nhà này kiến trúc không cần thiết sẽ hoàn hảo. Phòng chừng 10 có 8-9 sẽ trở thành phế tích. Đến lúc đó không có chỗ ở. Cũng không nên khóc nhè a hát. Không cần ngươi lo. Ilya bị Naruto cái kia khí định thần nhàn dáng vẻ chọc tức không nhẹ. Khẽ kêu nói, Tosaka Jin lúc này lôi kéo Naruto nói ra. Chờ một cái, Naruto, chúng ta là không phải trước không nên cùng Berserker chiến đấu. Dù sao như vậy sẽ liên lụy vô tội. Nói Tosaka Jin còn nhìn đứng ở Medusa bên người Sakura liếc mắt. Naruto biết Tosaka Jin đang lo lắng mặt trên. Bất quá hiện tại làm người bình thường Sakura. Thật đúng là không thích hợp bị cuốn vào như vậy tranh đấu ở giữa. Cũng là, như vậy chúng ta hãy đi về trước a. Naruto nói, ai cũng không cần nhớ rời đi nơi này. Các người đều sẽ bị Berserker giết chết. Ilya hô, a chờ nhờ ngươi trước lưu lại. Tìm chút thời giờ ngăn chặn Berserker. Tosaka di hướng về phía một bên Archer nói rằng, Archer vẫn không trả lời. Thế nhưng ở bên cạnh Toriya liền nói ra, ngươi là nghiêm túc sao? Jun sợ, để Archer một người lưu lại ngăn cản Berserker, chúng ta liền thừa cơ hội này rời đi trước. Tosaka Jin nói, Archer lúc này mở miệng nói, rất sáng suốt phán đoán, nếu như Jun sợ có khả năng mở nói. Ta cũng có thể tùy thời ly khai. Archer nói đứng ở tại mọi người trước người. Naruto lúc này cảm giác được Sakura dường như có điểm mệt mỏi cảm giác. Thân thể cũng có chút lắc lư. Dù sao hôm nay một ngày cũng không có làm sao nghiêm chỉnh nghỉ ngơi. Buổi chiều đã bị Ilya cho trói đến tới nơi này. Naruto quyết định không hề làm lỡ thời gian. Tuy là xem ra hôm nay nhất định phải đem chuyện nơi đây xử lý xong sau đó mới có thể an ổn về nhà. Bất quá, kiên trì 10 phút, liền tự do lui lại a. Người này nhưng là so với Miêu còn tránh 3 cái mạng đâu. Không nên cậy mạnh, Naruto hướng về phía Archer nói thật. Archer tức giận nói ra, đó là chuyện của ta, không cần ngươi tới quan tâm, mặc kệ ở dạng, 10 phút sau. Ta sẽ nhường run sợ mạnh mẽ triệu hoán ngươi. Mặc kệ ngươi ở đây làm cái gì. Naruto nhún nhún vai. Liền lôi kéo Sakura xoay người muốn cửa chạy đi. Không đợi Ilya hướng Berserker dưới mệnh lệnh ngăn cản Naruto mấy người. Archer chỗ tên cũng rất bạo lực đem mái nhà cho sốc xuống tới. Trực tiếp đem sau lưng đường chặn lại. Sau khi ra cửa Naruto trực tiếp nắm ở Sakura Honchi, mà Toriya cùng Medusa thì mang theo Tosaka Jin nhanh chóng đi tới. Đang nhanh chóng đi tới sấp xỉ thập phần chung sau, Naruto ngừng lại, đem Sakura buông sau đó, hướng về phía Medusa nói ra, Medusa, ngươi mang Sakura đi về trước đi, ta biết rồi. Medusa bút mình về mặt sức mạnh kém hơn Toriya, thì càng thêm so ra kém Berserker cái này to con. Hiện tại xem ra Naruto cực kỳ lưu ý Sakura. Bảo vệ tốt Sakura lúc này mới là Medusa chuyện nên làm nhất. Naruto nhìn Medusa mang theo đã có điểm mơ hồ Sakura trở về bóng lưng. Liền nói ra, run sợ, gọi Archer trở về a. Nếu không cái tên kia sẽ bị Berserker giết chết. Tốt, Tosaka dân nói đã đem trên tay người thứ hai lệnh chú sử dụng. Các loại, chờ, Archer xuất hiện thời điểm. Tosaka Rin cùng Toriya lại thấy được thụ thương rất nghiêm trọng Archer. Naruto để Tosaka Jin mang theo Archie nói một bên nghỉ ngơi. Mà mình và Toriya nhưng ở nơi đây chờ đấy Ilya cùng Byakko xuất hiện. Chỉ chốc lát Tosaka Jin đã đi tới. Tuy là Archie thương thế chiếm được trị liệu, bất quá nhất thì bán hội không cách nào cùng người động thủ. Archie mang đi cái tên kia mấy lần. Naruto nhìn Tosaka Jin đã đi tới, lại hỏi. Tosaka Jin nói, Archie nói chỉ đem đi cái tên kia 4 lần, 4 lần a. Chiến tích thật đúng là không tệ a. Naruto nói, Toriya lúc này tò mò hỏi, Byakko rốt cuộc là phương nào thần thánh? Naruto nhìn Tosaka Jin cùng Toriya, nói ra Byakko thân phận, nói, Heracles, trong Hy Lạp thần thoại nổi tiếng nhất, anh hùng một trong. Lại danh Hercules, ở La Mã thần thoại bên trong tên là Hercules, Hercules, chủ thần Zeus, Zeus, cùng Unsman, Eo, con, bởi vì xuất thân mà chịu đến Zeus thê tử Hera Abomination. Hắn dũng mãnh phi thường không gì sánh được, lực lớn vô cùng, sau lại hắn hoàn thành 12 hạng được khen là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Mà cái kia 12 hạng không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ chính là hay là God Hand. Làm Naruto nói tới chỗ này thời điểm, Ilya mang theo Byakko liền xuất hiện tại đất trống bên kia. Ilya tiếp lấy danh nhân nói ra. Không sai, Byakko Noble Phantasm chính là God Hand. Gode HND, các người hiện tại phải làm sao đâu? Byakko cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị đánh bại a hát. Naruto nhìn vẻ mặt tự tin Ilya, buồn cười nói ra, Ilya, người thật đúng là tự tin a, Byakko giết bọn họ. Ilya lúc này không có cho Naruto thời gian phản ứng, ngay lập tức sẽ mệnh lệnh Byakko bắt đầu phát động công kích. Siêu, Toriya trực tiếp liền xông ra ngoài, cùng Byakko chiến với nhau. Bất quá tình huống lúc này cùng nguyên tắc bên trong dường như không kém nơi nào. Naruto ở chỗ này vẫn cảm thấy có cái gì địa phương không phải phối hợp. Thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không cảm giác được nơi đó có vấn đề. Keng, một tiếng nhọn tiếng kim loại va chạm truyền vào Naruto trong lỗ tai. Liền thấy Toriya bị Byakko trong tay thanh kia lớn nhanh tăng đại đao đụng đi ra ngoài. Trên đao mang phong áp đem Toriya trên mặt đều gảy ra từng đạo vết máu. Chết tiệt, nguyên lai là vấn đề của nơi này. Naruto lúc này mới phát hiện không phải cân đối địa phương ở nơi nào. Lúc này Toriya vẫn là cầm thanh kia vô hình. Không hoàn thành kiếm đang chiến đấu. Ông, đang ở Toriya cùng Byakko chiến đấu say sưa thời điểm. Phía sau truyền đến trận trận kỳ quái rung động. Byakko cùng Toriya không tự chủ ngừng lại, liền thấy Naruto trong tay xuất hiện quang mang từ từ ngưng tụ trở thành một bả thực thể vũ khí. Toriya chứng kiến Naruto trong tay thanh kia hoa lệ trường kiếm lúc, lẩm bẩm nói ra, thanh kiếm kia là của ta, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.